Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1819, chương 1846, tiếp tục đấu. Hạ gia đại công tử tựa hồ nhận túng lời nói. Không đúng, phải nói là nói phải trái lời nói, để cho Trường Không Vô Kỵ trong lòng một trận buồn rầu. Nếu như khiêu chiến cứ như vậy kết thúc, há chẳng phải là rất không có gì hay. Ân trong lòng của hắn đã bắt đầu thảo luận lên, ngoài ra quyết đấu phương án, lại nói hạ gia chư vị công tử nơi này ca, lão nhị đám người còn đang tức giận trách mắng. Bọn họ chính là không phục đại ca cách nói, muốn cho môn nhận thua cho Trường Không Vô Kỵ đám người. Không khác nào để cho bọn họ mặt đè xuống đất va chạm, hay là ở than lửa thượng va chạm loại cảm giác đó. Không hành đại ca, ngươi làm như vậy không được. Chúng ta không thể nhận thua, còn gì là mặt mũi. Đối mặt cùng bọn chúng gào khóc kêu gào, hạ gia đại công tử lại không có tức giận, mà là chuyển một cái mắt, sau đó dùng truyền âm phương thức cho hạ gia toàn bộ chính mình các anh chị em nói. Cái này Hắc công tử thực ra nói rất có đạo lý, mặc dù hắn không phải là Hắc gia nòng cốt công tử ca, nhưng là lần này là đại biểu hai nhà và đích thân đến. Trên mặt nổi chính là mặt mũi cái giá, nếu như giết hắn đi lời nói, hậu quả khó mà lường được. Hắc gia ra mặt thượng gây khó dễ lời nói, tất nhiên sát tướng tới, đó đúng là một trận đại chiến. Đại ca, chúng ta vì sao sợ bọn họ? Chúng ta không sợ đại ca, giết hắn đi chính là. Hạ mặc dù ra không có huyết thần kiếm, nhưng cũng không trở thành hèn yếu, chính là tương đương ngây thơ. Hạ gia đại công tử trực tiếp giày rồi những người này, sau đó hắn nhướng mày một cái sau, hết sức nghiêm túc nói, các ngươi không biết, đế quốc một người trong đó trận bị người đánh cướp, đây là kinh người dường nào sự tình. Hơn nữa người kia buông xuống cuồng ngôn, hắn nhất định sẽ còn đánh cướp còn lại thần vật. Cái này dĩ nhiên cũng liền bao gồm chúng ta. Sợ rằng chúng ta không có, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên nói, lúc này với Hắc gia khai chiến, nhưng là cho đối với phương cơ hội, cũng sẽ để những người khác các thế lực lớn ngồi thu ngư ông thủ lợi, thật vất vả lập được thăng bằng, không thể tùy tiện đánh vỡ. Ta nghe quá gia tộc ý tứ, trước mắt tuyệt đối không thể sinh sự. Bọn họ đám này thế hệ trước cũng đang nghĩ biện pháp tìm người kia. Hạ gia đại công tử hy lý hoa lạp cho chư vị các anh chị em giải thích đứng lên. Hắn nói cũng là trong gia tộc rất trọng yếu quyết sách đi, coi như là. Cho nên sát Hắc công tử căn bản là không thể thực hiện được, nhưng là Hắc gia lão nhị đám người này chính là thập phần khó chịu. Bọn họ tất cả đều rất không vui hỏi, đại ca kia, chuyện này cũng không thể cứ như vậy ăn người câm thua thiệt à? Cũng không phải là, chúng ta phải nghĩ biện pháp đưa cái này mặt mũi tìm trở về. Bọn họ nói như vậy thời điểm, hạ gia đại ca đã cười. Hắn vui vẻ yên tâm vỗ một cái lão nhị lão tam đầu vai rồi nói ra. Các ngươi rốt cuộc khai khiếu, chúng ta trận này ước đấu coi như qua chính là, trực tiếp tiến hành cuộc kế tiếp như thế nào? Này, có ý tứ, có ý tứ. Ta thấy được, lão đại vừa nói như thế, những người này rốt cuộc không cố chấp nữa với nguyên lai phẫn nộ quyết định. Từng cái không nói thêm gì nữa, mặc cho lão đại bắt đầu triển khai với Hắc công tử giao thiệp. Hắc công tử, hạ gia chúng ta chư vị huynh đệ chẳng qua là chỉ đùa với ngươi mà thôi, thua chính là thua, chúng ta tự nhiên sẽ tuân thủ ước định, trợ giúp ngươi đi ra chủ địa phương tiến hành thân phận phương diện giao thiệp. Bất quá ngươi cũng hẳn rõ ràng, đế quốc người tới, gia chủ đang cùng lão nhân gia kia thương nói chuyện. Bây giờ ta đi sợ rằng không đúng lúc. Hạ gia đại công tử nói tới chỗ này sau này hơi làm ra dừng lại tư thái. Trường Không Vô Kỵ nghe hắn lời này, đã là cặp mắt sáng lên, cảm giác có triển vọng a. Hắc công tử vị này giang vưu khả trang trí nam nhân, dĩ nhiên cũng thập phần cơ trí, cảm giác chuyện này thú vui như cũ ở. Cho nên vừa đúng, Hắc công tử mở miệng hỏi, ta ngược lại thật ra biết đế quốc người vừa tới sự tình. Kia Hạ gia đại huynh, là muốn an bài như thế nào đoạn này trống không thời gian đây? Ta đứng như vậy chờ, há chẳng phải là rất buồn chán? Hắc hắc, ta xem ngươi cái này tiểu thuộc hạ, thiên phú tốt giống như còn không chỉ như thế chứ. Hạ gia đại huynh chỉ trường không vô kỵ hỏi, cái này hả, chỉ có thí sinh thích hợp thử nhìn một chút lạc tương đương. Ta có lòng tin, hắn là vô địch cùng cảnh giới. Ta nhiều năm qua mang theo hắn chơi đùa cái trò chơi này. Hắn sẽ không thua quá. Hắc công tử thập phần ngang ngược vừa nói, đem trường không vô kỵ vượt thành một đóa hoa. Có thể cũng là bởi vì như vậy. Hạ gia chư vị công tử người anh em. Vậy thì thật là với gia không phục. Vô địch cùng cảnh giới. Đây quả thực không có biện pháp tiếp nhận. Bất quá bọn hắn nhịn được không lên tiếng. Để cho nhà mình đại ca tới đem chuyện nào tiến hành tiếp. Chỉ thấy vào giờ phút này, Hạ gia đại công tử khẽ mỉm cười nói, tốt lắm, không bằng như vậy, chúng ta tiếp tục đấu nữa như thế nào? Huy đệ chúng ta môn rất nhiều, nếu như ai muốn đẩy ra người thích hợp đi lên với Lê Vô Kỵ nói chuyện, sẽ để cho hắn cầm một thích hợp đồ vật đặt tiền cuộc. Ngươi thấy có được hay không? Ừ, tiếp tục đấu, có đặt tiền cuộc phải không? Bất quá cái này ép đúc tiền đặt cuộc, phải nhường ta hài lòng mới được. Hắc công tử vui tươi hớn hở nói. Hạ gia đại huynh quạt xếp nhẹ lay động, mỉm cười đáp lại, đây là tất nhiên sự tình. Tốt lắm, đấu nữa, có thể cho đến các ngươi thua chịu phục trở nên. Hắc công tử ngang ngược gật một cái quạt xếp, lộ ra thập phần hoàn khố chứ sao. Mà nơi này trường không vô kỵ, vì để cho công tử nhà họ Hạ môn càng muốn đấu, hắn lại lúc này giả bộ rồi rất không tình nguyện bộ dáng. Đối với Hắc công tử nói, chủ tử, này không được chứ, vẫn luôn đi xuống, tiểu nhân kia vạn nhất sơ ý một chút thua làm sao bây giờ à? Này, ngươi có phải hay không sợ A Sú tiểu tử? Đúng vậy, nhìn dáng dấp ngươi cũng không thế nào chứ sao? Thứ hèn nhát nha, công tử nhà họ Hạ môn, từng cái nổ đỗi đi qua, liền không muốn để cho trường không vô kỵ dừng tay, mà Hắc công tử nơi này cũng làm ra một cái phó thập phần có hứng thú bộ dáng. Nghiêm túc nhìn trường không vô kỵ, hắn quạt xếp lay động, cường thế nói, ta là ngươi chủ tử, ta nuôi dưỡng ngươi chính là tới chơi cái trò chơi này. Nếu như ngươi không đồng ý, kia bây giờ ta liền giết ngươi đã khỏe, không có ý nghĩa rất. Này, chủ nhân, là, ta đồng ý. Trường không vô kỵ nhìn mặt đầy bất đắc dĩ, nhưng là trong nội tâm hắn thực ra thập phần hoan hỉ. Có ý tứ là Giang Vưu Khả vào giờ phút này lén lén lút lút truyền âm cho hắn đạo, này, căn chủ tử nói chuyện không nên quỳ dưới đất ta, khác để cho bọn họ hoài nghi, quỳ xuống cho ta, đừng làm rộn đằng, ta cũng sẽ không cho ngươi quỳ. Đừng có nằm mộng ngang. Trường không vô kỵ không ăn này một đồ. Hai người lén lén lút lút cười đùa rồi một hồi lâu đây. Ngoài mặt, đương nhiên là thành công miễn cưỡng để cho Lê vô kỵ tiếp tục chuyện này. Hạ gia đại huynh, trên mặt toát ra hài lòng nụ cười. Lại tiếp tục tỉ đấu trước khi bắt đầu a. Hạ gia đại công tử lại trực tiếp hướng về phía sau thượng võ đường vung tay lên. Một cổ cường đại lực lượng trực tiếp mở ra thượng võ đường đại môn. Rồi sau đó, hắn mỉm cười đối với Hắc công tử chư vị nói, để tỏ lòng ta thành ý, ta đây thượng võ đường mở ra cho các ngươi đi vào, coi như là ta khôi phục Huyền Nhi bước đầu tiên. Thực vậy, chúng ta tỉ đấu cũng ở nơi đây mở ra, như thế nào?